Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 592 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn nha. Xin chào bạn Duy Hồ. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 592. Một lúc sau, Yến Tri Hành mới cầm hồ lô rượu lên, uống một ngụm lớn để trấn tĩnh. Tử Anh nha đầu, chuyện này là thật sao? Giọng nói của Hạ Linh Lung ở bên cạnh cũng có chút run rẩy. Vạn bối đã tự mình trải qua, không có nửa điểm giả dối. Yến Tri Hành và Hạ Linh Lung nhìn nhau không còn chút nghi ngờ nào. Nếu nói Trần Cổ Sơn còn có khả năng đùa giỡn, thì Tử Anh tuyệt đối sẽ không đùa với hai vị tiền bối. Vậy lần này, người gọi bọn ta tới. Yến Tri Hành nhìn về Trần Cổ Sơn. Trần Cổ Sơn nói, nhà đầu Tử Anh và Lục Diệp gặp chút phiền phức ở bên ngoài, cần một vài người giúp đỡ. Ta liền nghĩ ngay tới hai vị, nhưng không biết hai vị có suy nghĩ gì. Yến Tri Hành vỗ bàn một cái. Lão tử có thể suy nghĩ gì? Lão tử dám có suy nghĩ gì? Lục Diệp kia đâu? Gọi hắn tới đây. Nếu hắn đưa lão tử ra ngoài, cái mạng này của lão tử là của hắn. Hà Linh Lung cũng gật đầu theo. Ý của Yến sư huynh chính là ý của ta rồi. Từ năm đó, bất đắc dĩ tiến vào Ban Lan, bị vây khốn cho thế này, bây giờ rốt cuộc cũng có hy vọng rời đi. Đương nhiên là nàng không muốn bỏ lỡ. Trần Cổ Sơn quay đầu nhìn Tử Anh. Được rồi, gọi tiểu tử Lục Diệp đi. Dạ, để đệ tử liên lạc với hắn. Lấy ra trấn thủ lệnh, một tin tức truyền đến. Một lát sau, Tử Anh nói. Lục Diệp bảo chúng ta chuẩn bị xong thì đến lối vào di tích. Hắn sẽ chờ chúng ta trong di tích. Trần Cổ Sơn nhìn về Yến Tri Hành và Hạ Linh Lung. Hai vị nghe rồi chứ? Có cần chuẩn bị gì không? Yến Tri Hành đột nhiên đứng dậy. Lão tử chờ giây phút này cả đời rồi, sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Hạ Linh Lung lắc đầu. Ta không có gì cần phải chuẩn bị. Nếu nói Yến Tri Hành có thể còn có vài lời muốn nói để lại cho hậu bối Yến gia, thì nàng hoàn toàn không có, bởi vì bao nhiêu năm qua nàng vẫn luôn một mình cô đơn lẻ bóng. Vậy thì đi thôi. Trần Cổ Sơn lên tiếng. Mấy bóng người bay vút lên, lao ra ngoài không gian. Một ngày sau, mấy người đã đến lối vào di tích gần nhất. Tử Anh lại truyền tin cho Lục Diệp, yên lặng chờ đợi một lát. Lúc này mới thúc giục lực lượng kích hoạt tế đàn. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, bốn người đã tiến vào trong di tích. Chưa từng đến di tích, nhưng họ đều có hiểu biết về tình hình bên trong. Dù sao, bao nhiêu năm qua, từng thế hệ nhân tộc nhập đạo đều không ngừng khám phá di tích. Giờ phút này quan sát, phát hiện không khác gì nhiều so với tình báo mà mình có. Cách bài trí bên trong di tích này rất đơn giản, chính là một lối đi thẳng về phía trước. Đi thẳng một đường rất nhanh đã qua đại điện thứ nhất. Không dừng lại, mãi đến đại điện thứ hai, mọi người mới nhìn thấy một bóng người cao lớn đang lẳng lặng chờ. Lục Diệp đã từ chỗ Tử Anh biết được ba vị đến lần này là ai. Trần Cổ Sơn hắn đã từng gặp, có tình sư đồ với Tử Anh. Chỉ là hắn không ngờ trong hai người còn lại còn có một người là nhân vật cấp lão tổ của Yến gia. Xem ra mình và Yến gia quả thật là có duyên. Ban đầu kết giao với Yến Hồng, giao dịch phù du, càng khiến hắn trên danh nghĩa trở thành gia tướng của Yến gia. Về phần một phụ nhân khác tên là Hạ Linh Lung, Lục Diệp lại hoàn toàn không quen biết. Cường giả thế hệ cổ xưa hắn quả thật không có cách nào tiếp xúc, dù sao người ta đã sớm không còn hoạt động ở chiến trường tiền tuyến. Đi tới gần, Lục Diệp hành lễ trước. Lục Diệp, bái kiến ba vị tiền bối. Trần Cổ Sơn hơi giơ tay. Tiểu hữu không cần đa lễ. Hạnh Lung cười gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Có thể phá giải bí mật sâu trong di tích, cho dù Lục Diệp chỉ là một nhập đạo, cũng đủ để nàng nhìn bằng con mắt khác. Huống chi, trong lời đồn, người trẻ tuổi trước mặt này đã từng giết không ít dung đạo của hai tộc trùng huyết. Trên đường đến, Trần Cổ Sơn còn kể cho nàng và Yến Tri Hành nghe về biến cố ở đại chiến khu Hoàng Tuyền. Hai người bây giờ đều biết đó là bút tích của Lục Diệp. Hắn thậm chí có thể sách phản một trùng mẫu trùng tộc có thực lực đỉnh cấp phối hợp với mình, giết cho cả đại chiến khu Hoàng Tuyền gà chó không yên. Nhưng xét đến việc này có sự cám dỗ rời khỏi băng lan, trùng mẫu tên U Điệp kia bằng lòng phối hợp với U Điệp cũng không có gì lạ. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên. Yến Tri Hành càng không tiếc lời khen ngợi. Nghe nói, ngươi và tiểu tử Yến Hồng kia có quan hệ không tồi. Lục Diệp cung kính nói. Vâng, ta và Yến Huynh vừa gặp đã thân. Ban đầu Yến Huynh cũng chiếu cố ta rất nhiều. Yến Tri Hành cười ha hả. Yến gia ta không chỉ có một Yến Hồng, còn có rất nhiều tiểu cô nương xinh đẹp, dịu dàng, nóng bỏng, hoạt bát, đáng yêu. Ai nấy đều có thân hình nóng bỏng. Người muốn kiểu nào cũng có, muốn tất cả cũng không sao. Sau này nhớ đến Yến gia chơi nhiều hơn. Hà Linh Lung che mặt. Yến sư huynh, trước mặt người trẻ tuổi, người bớt nói nhảm đi. Yến Tri Hành trừng mắt. Sao có thể nói là nói nhảm được? Tuổi của Lục Diệp chính là lúc long tinh hổ mãnh. Bên cạnh không có vài mỹ nhân bầu bạn thì làm sao mà được? Lục Diệp không ngờ vị lão tổ Yến gia này lại không câu nệ tiểu tiết, nhất thời không biết nên đáp lời ra sao. Thôi được rồi, chuyện phím để sau. Lục tiểu hữu, tiếp theo phiền ngươi rồi. Trần Cổ Sơn nói. Dạ vâng, mời các vị đi theo ta. Lục Diệp nói rồi dẫn đường đi trước. Cánh cửa lớn thông ra bên này vẫn luôn mở, Lục Diệp đi đầu, mọi người theo sát sau. Chẳng mấy chốc đã đến trước lối ra. Đây chính là thông đạo rời khỏi băng lan sao? Trần Cổ Sơn nhìn vào cửa hang đen kịt, nhất thời thất thần. Lời đồn không sai, trong di tích quả thật có cách rời đi. Chỉ tiếc là ngoại trừ Lục Diệp, trước nay chưa từng có ai phát hiện ra. Yến Tri Hành và Hà Linh Lung cũng nhìn lối ra với ánh mắt phức tạp. Sự theo đuổi bao nhiêu năm tháng bỗng xuất hiện ngay trước mắt, không khỏi có chút cảm giác không chân thật. Là ai trước? Trần Cổ Sơn mở miệng hỏi. Yến Tri Hành vẻ mặt nghiêm túc. Quy tắc cũ đi. Dứt lời liền trực tiếp xông vào lối ra. Nhớ năm xưa khi ba người cùng kề vai sát cánh, trước nay đều là hắn xung phong đi đầu. Bởi vì hắn xuất thân thể tu, còn Trần Cổ Sơn là binh tu, Hà Linh Lung là pháp tu, ba người liên thủ không biết đã giết bao nhiêu cường địch. Nhưng theo tu vi ngày một tăng, địa vị ngày một cao, liền không còn cách nào liên thủ. Bởi vì các dung đạo đều có chức trách của riêng mình. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua, hôm nay đối mặt với cái chưa biết, ba người trong thoáng chốc lại như quay về thời trẻ tuổi. Theo sát sau Yến Tri Hành, Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung lần lượt xông vào lối ra biến mất không thấy. Lục Diệp và Tử Anh nhìn nhau cũng đi theo ra. Bên ngoài băng lan, ba bóng người đi ra trước tiên, đứng yên tại chỗ theo thế chân vạc, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng phức tạp. Mặc dù biết Lục Diệp và Tử Anh không thể lừa gạt họ trong chuyện này, nhưng trước khi thoát khỏi lồng giam băng lan này, không ai dám hoàn toàn tin, sợ một tia hy vọng kia sẽ biến thành thất vọng cho tới giờ phút này. Thật sự là ra ngoài rồi. Yến Tri Hành lẩm bẩm. Cảnh sắc xung quanh và băng lan rõ ràng có chút khác biệt. Quan trọng nhất là Yến Tri Hành có thể cảm nhận rõ ràng sự trói buộc vô hình nào đó vẫn luôn tồn tại từ sau khi đạt tới dung đạo đỉnh phong đã biến mất không thấy. Cúi đầu nhìn dưới chân là một mảnh tinh không thu nhỏ vô số lần, ngũ sắc rực rỡ. Đây là băng lan. Hắn ngơ ngác nhìn, vẫn luôn sống trong băng lan, quả thật chưa từng nhìn từ góc độ này. Quay đầu nhìn về phía Hà Linh Lung. Linh Lung, không phải ngươi nói băng lan vẫn luôn trong trạng thái trôi dạt sao nó lại dừng ở đây chứ? Đôi mắt của Hà Linh Lung hơi ửng đỏ, nghe vậy liền quay đi. Ta làm sao mà biết? Năm xưa ta vào băng lan khi ta còn rất trẻ, bây giờ ta già rồi, ta cũng đã thay đổi. Bàn làng có thay đổi cũng đâu có gì lạ đâu. Yến Tri Hành cười ha hả. Linh Lung, ngươi đâu có già. Nếu ngươi đi cùng ta, để người không quen biết nhìn, nhất định sẽ tưởng chúng ta là ông cháu đó. Hạ Linh Lung bực bội nói. Yến sư huynh, đừng chiếm tiện nghi của ta nữa. Ôi, thật quá tốt rồi, ra ngoài rồi thật là tốt. Trần Cổ Sơn ở một bên cười ha hả. Chỉ là không ai nhận ra trong nụ cười kia, mơ hồ có chút cay đắng và không cam lòng. Có một số việc chung quy vẫn là quá muộn. Mời các vị tiền bối đi bên này, trùng sao của trùng mẫu U Điệp ở bên kia. Chúng ta qua đó hội hợp với nàng trước, sau đó bàn bạc cách hành động. Lục Diệp đưa tay ra hiệu. Một lát sau, trong trùng xào, các cường giả tề tụ, nhưng lại phân chia ranh giới rõ ràng. Trần Cổ Sơn, Yến Tri Hành, Hà Linh Lung đứng sóng vai, thần sắc lạnh lùng. U Điệp mỉm cười duyên dáng khoác tay Lục Diệp đứng bên cạnh hắn, vẻ ngoài như thường nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Trong bàn làng, chiến tranh giữa nhân tộc và trùng tộc đã kéo dài không ngừng suốt vô số vạn năm. Người giết ta, ta giết người. Mối thù sâu như biển máu đã sớm ăn sâu bén rễ. Hôm nay nếu không có Lục Diệp, mọi người không thể nào vừa gặp mặt đã không động thủ. Nhưng cho dù có Lục Diệp, U Điệp cũng không dám chắc chắn ba người này sẽ không nảy sinh tâm tư gì khác. Nếu đánh nhau lấy một địch ba, nàng không thể nào là đối thủ. Hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây của nàng. Chưa kể bên cạnh còn có một tử anh. Nhà y và Khu Điệp đứng sau lưng trùng mẫu, cố gắng ưỡn thẳng lưng nhưng vẫn run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Thực lực của họ đều chỉ ở trình độ dung đạo tầng 5 tầng 6. Trước mặt một đám dung đạo đỉnh phong quả thật có chút không đủ để nhìn. Trùng mẫu U Điệp, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Giữa lúc giằng co, Yến Tri Hành hừ lạnh nói. Cảm ơn tiểu tử Lục Diệp cho tốt. Nếu không phải hắn cầu xin, bây giờ ngươi đã chết rồi. Trên đường tới đây, Lục Diệp đã giải thích sơ qua mối quan hệ khó chia cắt giữa hắn và U Điệp. Đối với đạo văn sinh mệnh Tỏa Liên, mấy người đều cảm thấy rất kinh ngạc, càng khâm phục thủ đoạn khởi tử hồi sinh của Lục Diệp trong tuyệt cảnh năm xưa. Cho nên bất kỳ là ai cũng biết U Điệp không thể giết. Nếu U Điệp chết, Lục Diệp cũng phải chôn cùng. Nhưng dằn mặt một chút là không thể thiếu. Bọn họ người đông thế mạnh cũng không sợ U Điệp giở trò. Vừa nói, Yến Tri Hành vừa cầm lấy hồ lô rượu định uống một ngụm, nhưng bỗng nhớ lại chuyện mình nói phải cai rượu trước đó, liền có chút không cam lòng mà đặt xuống. Tuy hắn nghiện rượu như mạng nhưng lại là người có chữ tín, lời đã nói ra trước mặt mọi người đương nhiên phải tuân thủ. Chư vị, nếu đã đông đủ vậy chúng ta hãy bàn bạc cách giải quyết Vô Biên Thành. Lục Diệp nói. Các vị ở đây, chỉ riêng dung đạo đỉnh phong đã có 5, nhà y và Khu Điệp là tầng 5 tầng 6. Bản thân hắn có hơn 200 đạo chi lực, có thể xem như là dung đạo bát trọng. Số người không nhiều nhưng với một lực lượng như vậy, đối phó một Vô Biên Thành là không có vấn đề gì lớn, cho dù tình báo U Điệp dò hỏi được không toàn diện. Nhanh chóng giải quyết phiền phức bên Vô Biên Thành, sau đó để U Điệp tách khỏi mấy người này, nếu không cứ ở chung với nhau, ai cũng không tự tại. Trước tiên, hãy nói về tình báo của Vô Biên Thành đi. Trần Cổ Sơn nói. Lục Diệp liếc nhìn U Điệp, nàng hiểu ý, khẽ mở môi son, từ tốn kể lại những tình báo mà mình dò hỏi được. Mọi người nghe xong trong lòng đều đã có tính toán. Nếu Vô Biên Thành chỉ có chút lực lượng như thế thì không cần quá phiền phức. Chúng ta cứ trực tiếp đánh tới là được. Hẳn là bọn chúng cũng không chống đỡ nổi. Yến Tri Hành nói. Hà Linh Lung lắc lắc đầu. Không ổn, bản thân Vô Biên Thành kia là một kiện đào binh. Tấn công cường ngạnh sẽ tốn thời gian và sức lực. Nếu bọn hắn có lực lượng ẩn giấu hoặc xảy ra biến cố thì sao? Vậy có thể dụ rắn đọt khỏi hang hay không? Trần Cổ Sơn mở miệng. Theo suy đoán trước đây của Lục Diệp, Vô Biên Thành kia hẳn là có chút hứng thú với Bàng Lan. Nếu không, trước đó cũng không phái người đến điều tra tình hình Bàng Lan. Nếu dùng thứ này làm mồi nhử, dụ chúng ra ngoài thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Tên quỷ tu kia trước đó từng giao đấu với ta. nhưng tính cách hắn cực kỳ cẩn thận, mới giao đấu vài chiêu đã nhanh chóng bỏ đi rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Vô Biên Thành cũng không phái thêm người đến Băng Lan. Muốn dụ rắn ra khỏi hang thì đâu có dễ thành công, ưu điểm nói. Vậy cứ trực tiếp đánh tới. Địch ngoài sáng, ta trong tối, đây là một ưu thế. Bọn họ e là cũng không ngờ chúng ta có nhiều nhân thủ đến vậy. Đến khi đó chỉ cần cho người ra ngoài khiêu khích, Vô Biên Thành chắc chắn sẽ không làm ngơ. Chỉ cần chúng dám giết ra. Nhưng mà đối phương đâu phải là kẻ ngốc. Làm quá lộ liễu, bọn chúng chắc chắn sẽ nhận ra. Hơn nữa cho dù thành công, giết vài dung đạo bình thường cũng vô dụng mà thôi. Chúng ta muốn giết là tên quỷ tu kia và cả thành chủ Vô Biên Thành. Một đám dung đạo ngư một lời ta một câu, không khí thật náo nhiệt. Trần Cổ Sơn bỗng nhìn bên Lục Diệp. Này, Lục tiểu hữu, người có ý tưởng gì không? Lục Diệp nãy giờ vẫn luôn im lặng, hắn hoàn hồn rồi mới nói. Vô Biên Thành là đạo binh, lại có dung đạo đỉnh phong điều khiển, phòng ngự tất nhiên là cực kỳ lợi hại. Cho dù có thể dụ rắn ra khỏi hang, chém giết một vài kẻ địch, nhưng nếu không phá được lớp phòng ngự của Vô Biên Thành, thì vẫn không thể giải quyết được vấn đề tận gốc. Cho nên, ta đang nghĩ có thể tấn công từ bên trong hay không? Bên trong? Mọi người sững sờ, Lục Diệp quay đầu nhìn Tiểu Yêu Miêu vẫn đang hôn mê bên cạnh. Nàng ta là tu sĩ thú tộc của Vô Biên Thành, mà Vô Biên Thành lại có thói quen nuốt nhốt nhân tộc. Nếu ta giả vờ bị nàng ta bắt sống, có lẽ có thể thuận lợi tiến vào Vô Biên Thành. Đến khi đó các vị tiền bối ở bên ngoài ra tay, còn ta có thể tùy cơ hành sự, nội ứng ngoại hợp. Không được! Những người khác còn chưa kịp lên tiếng, U Điệp đã quả quyết nói. Cách này tuy rằng không tệ, nhưng nếu người bị lộ ra, chắc chắn phải chết đó. Cho nên, ta không đi một mình. Lục Diệp nhìn nàng, U Điệp chớp mắt. Người muốn ta đi cùng ngươi? Lục Diệp gật đầu. Hồn thể của ngươi ẩn náu trong thần hải của ta, cùng ta tiến vào Vô Biên Thành. U Điệp nhíu mày, nói thật nàng không muốn mạo hiểm. Khó khăn lắm mới ra khỏi Băng Lan, nàng không nhất thiết phải ở lại nơi thị phi này. Hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này thật xa, tìm một nơi yên bình để tấn thăng hợp đạo. Chỉ cần có thể thành công, vậy thì mọi sự nhẫn nại và chờ đợi đều đáng giá. Nhưng nàng cũng biết Lục Diệp sẽ không muốn như vậy, nếu hắn muốn đã không nhằm vào Vô Biên Thành. Rất nguy hiểm đó, Tử Anh nhíu mày, hiển nhiên cũng không đồng ý Lục Diệp mạo hiểm. Nghe thì có vẻ nguy hiểm nhưng thật ra cũng ổn. Cho dù thật sự bị lộ, ta và U Điệp liên thủ chưa chắc đã không có sức đánh một trận. Còn có các vị bên ngoài tiếp ứng, có thể phân tán tinh lực của Vô Biên Thành. Đến khi đó trốn thoát ra ngoài, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mọi người rơi vào trầm tư. Nếu nội tình của Vô Biên Thành thật sự như U Điệp đã dò hỏi, ý tưởng này của Lục Diệp quả thật có thể thử một lần. Bất kể ra sao, cũng hữu dụng hơn là trực tiếp tấn công cường ngạnh. Lục tiểu hữu, tính theo tình huống xấu nhất, cho dù có chúng ta ở bên ngoài tiếp ứng, xác suất ngươi và U Điệp trùng mẫu trốn thoát được là bao nhiêu? Lục Diệp suy nghĩ một chút, rồi nói. Chỉ cần các vị có thể xé rách lớp phòng ngự của Vô Biên Thành trong nháy mắt, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Lục Diệp chuẩn bị để lại một đạo bảo huyết phân thân ở lại đây, đến khi đó dù hắn và U Điệp đang trong Vô Biên Thành, vào khoảnh khắc lớp phòng ngự bị xé rách cũng có thể dịch chuyển thẳng về chỗ bảo huyết phân thân. Bốn vị dung đạo đỉnh phong cùng liên thủ với đội hình như vậy, lớp phòng ngự của Vô Biên Thành thật sự chưa chắc đã ngăn được. Tốt cho tiểu tử nhà ngươi, Yến Tri Hành tán thưởng một tiếng. Nếu ngươi đã nắm chắc như vậy, vậy thì cứ thử một phen đi. Ngươi yên tâm, nếu thật sự bị lộ ra, lão tử liều mạng cũng sẽ vớt ngươi ra ngoài. Lục Diệp cười ha hả. Vậy tới khi đó phải phiền tiền bối rồi. Thư nghị đã định, mọi người bắt đầu hành động. Lục Diệp để lại một đạo bảo huyết phân thân trong trùng xào. Hồn thể U Điệp ẩn náu trong thần hải vô hắn. Tiểu Miêu Yêu vẫn luôn hôn mê, cuối cùng cũng từ từ tỉnh. Một lát sau, Tiểu Yêu Miêu xách theo Lục Diệp đã thay đổi hình dáng, bay về nơi xa. Nàng không trực tiếp quay về Vô Biên Thành mà bay một vòng vòng lớn. Phía sau xa xa, Hà Linh Lung thúc giục bí thuật che giấu thân hình. Xa xa đi theo đề phòng bất trắc. Yến Tri Hành và Cổ Sanh ở lại trùng xào, tùy thời có thể xuất phát. Về phần hai thuộc hạ thân tín của U Điệp là Nha Y và Khô Điệp, trận chiến này bọn hắn sẽ không tham gia. Nhục thân của U Điệp cần phải có người trông coi để đề phòng bất trắc. Miêu Yêu bay một vòng rất lớn, trọn vẹn một ngày sau mới đổi hướng bay về phía Vô Biên Thành. Nhưng nàng đã trúng thần hồn bí thuật của U Điệp. Bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều bị khống chế, đương nhiên không cần lo về lòng trung thành. Tu sĩ thú tộc của Vô Biên Thành thường xuyên ra ngoài du ngoạn, thỉnh thoảng cũng có thể bắt được một vài nhân tộc mang về làm cốt chung. Cho nên chuyện Tiểu Yêu Miêu mang Lục Diệp về Vô Biên Thành cũng không hiếm thấy. Lại một ngày sau, Vô Biên Thành đã ở nơi xa trong tầm mắt. Lục Diệp với vẻ mặt chán nản ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy sâu trong hư không. Một tòa cự thành hùng vĩ sừng sững, cổ kính loang lổ như một con hung thú viễn cổ đang nằm phủ phục. Vô Biên Thành này vốn là một thế lực của một nguyên tinh không nào đó. Sau khi tinh không vỡ nát, nó vẫn luôn được bảo tồn nguyên vẹn. Các tu sĩ trong tinh không đã lấy nó làm nền tảng để phát triển lớn mạnh, dần dần hòa nhập vào tinh uyên, truyền thừa qua nhiều thế hệ cho tới ngày nay. Toàn bộ thành trì tuy khổng lồ nhưng lại tĩnh lặng một cách lạ kỳ, không có dấu vết sinh linh qua lại, trong một mảnh hư không như vậy lộ ra vô cùng quỷ dị. Bên ngoài cự thành, một tầng hào quang mờ ảo bao trùm, đây hiển nhiên là lớp phòng ngự của Vô Biên Thành, trông không có gì nổi bật, nhưng tuyệt đối không dễ dàng phá vỡ. Tiểu Miêu Yêu xách theo Lục Diệp bay thẳng về cự thành. Khi đến gần, nàng lấy ra một đoạn ngọc cốt, thúc giục đạo lực rót vào trong. Ngọc cốt kia lập tức sinh ra một tia cảm giác huyền diệu với tầng hào quang mờ ảo ngay bên ngoài cự thành. Ngay sau đó, Lục Diệp liền cảm giác dường như có ánh mắt dò xét nào từ xa truyền đến, rơi lên người Tiểu Yêu Miêu và hắn. Một lát sau, lớp phòng ngự của Vô Biên Thành mở ra một khe hở. Tiểu Miêu Yêu xách Lục Diệp tiến vào trong thành. Lục Diệp khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trước đó hắn vẫn luôn lo U Điệp ẩn náu trong thần hải sẽ để lộ ra sơ hở gì. Dù sao cũng không ai biết pháp trận giám sát của Vô Biên Thành có phát hiện ra sự tồn tại của nàng hay không. Nhưng bây giờ đã an toàn tiến vào rồi, xem ra là không có vấn đề gì. Vào trong thành, cảnh tượng lập tức thay đổi. Khác với vẻ hoang vắng nhìn từ bên ngoài, bên trong Vô Biên Thành lại là một khung cảnh phồn hoa. Từng bóng người bay lượn qua lại trên bầu trời thành trì, bên dưới là những con đường ngang dọc chằng chịt, đủ loại cửa hàng san sát, trên đường người đi lại như mắc cưỡi. Lục Diệp liếc mắt nhìn qua phát hiện sinh linh ở đây đa số đều là cái gọi là thú tộc. Những thú tộc này rất dễ nhận ra, tuy có hình người nhưng về cơ bản đều giữ lại một vài đặc điểm thú hóa. Ước tính sơ qua, những thú tộc này chiếm khoảng 7 thành, 3 thành còn lại mới là các chủng tộc khác, có dấu vết tồn tại của nhân tộc. Nhưng so với các chủng tộc khác, hoàn cảnh của những nhân tộc này không nghi ngờ gì là rất tồi tệ. Kẻ nào kẻ nấy cơ bản đều quần áo tả tơi, dáng vẻ tiều tụy. Có người làm những công việc nặng nhọc nhất, có người thậm chí như hàng hóa bị bày bán, mặc cho các chủng tộc khác lựa chọn. Lục Diệp nhìn thấy có nô bộc nhân tộc bị các chủng tộc khác đánh đập ngay trên phố, co rúm thành một cục không dám phản kháng. Hơn nữa tình cảnh như vậy không chỉ có một. Trong quá trình Tiểu Yêu Miêu xách hắn đi qua những con phố, hắn đã thấy không dưới mười mấy cảnh tượng này. Có một nhân tộc bị đánh thảm nhất, thậm chí đã chết, nhưng kẻ hành hung vẫn không dừng tay. Nhưng cảnh tượng thê thảm như vậy là không thu hút sự chú ý và đồng cảm của các sinh linh các chủng tộc khác. Hiển nhiên là chuyện như vậy đã quá quen thuộc, không có gì đáng ngạc nhiên. Mặc dù đã sớm biết hoàn cảnh của nhân tộc ở Vô Biên Thành này không tốt, nhưng Lục Diệp vốn chỉ nghĩ là tu sĩ nhập đạo bị nuôi thành cốt chung mà thôi. Không ngờ ngay cả nhân tộc bình thường sinh tồn cũng gian khổ như vậy. Nghĩ lại, nhân tộc... Nghĩ lại, nhân tộc đã bị các tộc ở Vô Biên Thành xem như một loại tài nguyên. Bất kỳ tao ngộ nào cũng có thể xảy ra. Tinh không mà Vô Biên Thành từng tọa lạc, nhân tộc cũng là một thành viên trong đó. Nhưng trong quá trình dần dần hòa nhập với tinh uyên, địa vị của nhân tộc ngày càng thấp, đến hôm nay đã không khác gì gia súc. Những người có tư cách tu hành đến nhập đạo có lẽ còn có thể sống lâu hơn chút. Sau khi nhập đạo sẽ trở thành cốt chung, lần lượt bị thu hoạch đạo cốt. Những người không có tư cách nhập đạo, một số thậm chí còn không bằng gia súc, được tự trẻ tuổi xinh đẹp trở thành đồ chơi, nam tử tráng niên trở thành nô bộc. Đây là tình trạng thường thấy của nhân tộc tại Vô Biên Thành. Mí mắt Lục Diệp cụp xuống, thần sắc bình tĩnh, rất nhanh Tiểu Miêu Yêu đã dẫn hắn đi qua khu vực phồn hoa nhất đến một nơi khác. Nơi này có từng cái hố khổng lồ số lượng rất lớn, mỗi cái hố đều sâu trăm trượng, chiếm diện tích mấy ngàn trượng. Tiểu Miêu Yêu xách hắn đáp xuống cạnh một cái hố trước một căn nhà. Hồng Xà tỷ tỷ, có ở trong đó hay không? Tiểu Yêu Miêu gọi vào trong nhà. Là ai? Theo giọng nói mềm mại truyền ra, một bóng người trườn ra. Thật sự là trườn ra, bởi vì bóng người xuất hiện này có nửa thân trên của nhân tộc, ngực đầy đặn, chỉ mặc một bộ giáp da thú mát mẻ, nhưng căn bản không che được vẻ đẹp kiêu hãnh. Nửa thân dưới lại là một cái đuôi trắng, từng lớp vảy màu đỏ như được đúc từ máu tươi. Tiểu Miêu Yêu sao? Thú tộc được gọi là Hồng Xà, thấy rõ người đến là nhìn về Lục Diệp, đôi mày thanh tú nhún lên, cười duyên. Không tệ nha, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có thu hoạch. Ngươi tìm thấy ở đâu vậy? Tiểu Miêu Yêu có vẻ hơi ngượng ngùng. Ở bên ngoài, gặp được, nên tiện tay bắt về. Hồng Xà tỷ tỷ, hắn giao cho ngươi dạy dỗ. Hồng Xà quan sát Lục Diệp từ trên xuống dưới, thậm chí còn trường quanh người hắn một vòng, rồi lại giơ tay nắm lấy cầm hắn, ra vẻ như đang xem hàng. Lục Diệp lạnh mặt không chút động lòng. Cũng không tồi, nhân tộc bên ngoài quả nhiên tốt hơn loại nuôi trong nhà một chút. Giao cho ta dạy dỗ thì không thành vấn đề, nhưng quy củ của ta thì người hiểu rồi đó. Ta biết mà, sau này đạo cốt hắn nuôi ra, ba thành là của tỷ tỷ. Tiểu Miêu Yêu hiển nhiên cũng hiểu rõ quy củ. Cốt chung của Vô Biên Thành chia ra làm hai loại, một loại là do Vô Biên Thành tự mình nuôi dưỡng. Trong thành trì này có một giới vực ẩn giấu, sinh linh trong giới vực đó cơ bản đều là nhân tộc. Bất kỳ tu sĩ nhân tộc nào có hy vọng tấn thăng nhập đạo đều sẽ được bồi dưỡng, đợi đến thời cơ thích hợp sẽ được đưa đến đây để dạy dỗ, để họ tu hành loại pháp môn dưỡng cốt đặc thù. Loại cốt chung nuôi dưỡng ra như vậy thuộc về Vô Biên Thành, tất cả đạo cốt thu hoạch được đều do Vô Biên Thành phân phối sử dụng. Ngoài ra còn có loại thứ hai, giống như lần này Tiểu Miêu Yêu bắt được Lục Diệp. Lục Diệp trên danh nghĩa chính là cốt chung của nàng. Đạo cốt Lục Diệp nuôi dưỡng ra không cần nộp cho Vô Biên Thành, có thể do nàng tự mình phân phối sử dụng. Cho nên những tu sĩ Vô Biên Thành kia đều rất thích bắt nhân tộc từ bên ngoài về. Hồng Xà là một thành viên trấn giữ quản lý cốt trì, đối với việc dạy dỗ nhân tộc dưỡng cốt là vô cùng có kinh nghiệm. Tiểu Miêu Yêu có giao tình với nàng, tự nhiên sẽ giao Lục Diệp vào tay nàng. Ngoài Hồng Xà ra, Vô Biên Thành bên này còn có những nhập đạo tương tự khác, mỗi tu sĩ đều trông coi vài cốt trì. Biết quy củ là tốt rồi. Thôi được rồi, người đi đi, vừa hay tỷ tỷ gần đây khá là rảnh rỗi, ta sẽ nhanh chóng dạy dỗ hắn cho thật tốt. Hồng Xà hài lòng cười cười nói. Dạ, làm phiền tỷ tỷ. Miêu Yêu nói xong phi thân bay đi. Nàng vừa mới rời đi, Hồng Xà vừa rồi còn cười tươi bỗng giơ tay lên. Bốp! Một cây roi dài không biết từ đâu đã xuất hiện trên tay của Hồng Xà, quất thẳng vào mặt Lục Diệp. Mặt Lục Diệp bị nàng quất cho lệch đi, trên má trái lập tức xuất hiện một vệt máu. Ta muốn giết nàng, ta nhất định phải giết nàng ta. Trong thần hải, U Điệp bỗng nhiên phát điên. Ngay cả nàng cũng chưa từng làm gì Lục Diệp, một xà nữ nhỏ bé lại dám ngang ngược như vậy. Điều này làm sao nàng có thể nhịn được? Nếu không phải sợ hỏng việc, lúc này xà nữ đã chết rồi. Bốp! Là một tiếng vang nữa, trên má phải Lục Diệp là xuất hiện thêm một vệt máu. Lục Diệp nắm chặt tay, cắn răng căm tức nhìn xà nữ, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Xà nữ cười lạnh nói. Sao? Muốn động thủ ư? Người có thể thử xem. Tiểu Miêu Yêu thực lực bảy đạo còn có thể bắt nhân tộc này về. Chính đạo chi lực của nàng đương nhiên sẽ không để Lục Diệp vào mắt. Theo nàng thấy, Lục Diệp nhiều nhất cũng chỉ có thực lực 4-5 đạo mà thôi. Nhập đạo như vậy thích hợp nhất để dưỡng cốt. Đánh ngươi là để ngươi biết quy củ. Giọng nói của xà nữ lạnh như băng. Ta không cần biết ngươi đến từ đâu, trước đây là ai, có thân phận gì. Đến đây rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Dám không nghe lời thì không có quả ngon mà ăn đâu. Người biết chưa? Lục Diệp không lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn nàng ta. Xà nữ cười rồi quất thêm hai roi. Bây giờ thì biết chưa? Lục Diệp cúi đầu làm ra vẻ không cam lòng khuất phục. Biết rồi. Rất tốt. Nhưng mà hình như thể phách của ngươi rất mạnh. Xà nữ bỗng có chút kinh ngạc. Lục Diệp có thể thu liễm lực lượng của mình để roi của nàng làm mình bị thương, nhưng sức hồi phục mạnh mẽ lại không cách nào thu liễm. Vị trí vừa bị thương lúc này đã nhanh chóng hồi phục. Ngươi là thể tu xuất thân. Xà nữ dường như nổi hứng tiến lên một bước, đưa tay vuốt ve vết thương của Lục Diệp. Nàng thật sự chưa từng thấy nhập đạo nào có sức hồi phục mạnh đến vậy, không khỏi có chút cảm khái. Nhân tộc bên ngoài quả nhiên là không giống với bên đây. Phải. Lục Diệp đáp. Xà nữ càng hứng thú hơn. Còn người đảo một vòng, cười một cách quyến rũ rồi kéo tay Lục Diệp đi vào trong nhà. Ngươi đi theo ta. Lục Diệp bỗng có cảm giác không lành. Một lát sau, trong nhà cửa lớn đóng chặt. Xà nữ nhìn chăm chăm Lục Diệp rồi ra lệnh. Cởi quần áo ra. Lục Diệp không khỏi thở dài trong lòng. Chuyện này thật oái oăm. Hắn chỉ lẻn vào làm nội ứng, ai ngờ bị xà nữ này để mắt tới. Hơn nữa hắn không khỏi liếc nhìn eo của xà nữ, ngay cả chân cũng không có, này có được không vậy chứ? Bỗng nhớ tới nhân ngư tộc dưới vạn tự hải. Thiếu nữ nhân ngư tộc trước khi chưa trải nghiệm qua chuyện nam nữ, đều là thân người đuôi cá, có chút tương tự với xà nữ trước mặt. Mà theo hắn biết, đoạn giữa đuôi cá của những thiếu nữ nhân tộc nhân ngư kia có rất nhiều huyền diệu. Không biết xà nữ này rốt cuộc là lai lịch gì. Một bên khác, ngay khi Lục Diệp được Tiểu Miêu Yêu dẫn theo thành công tiến vào Vô Biên Thành, thì Hạ Linh Lung ở xa xa đi theo phía sau liền truyền đi một tin tức. Trong chuồng sào, Yến Tri Hành và Trần Cổ Sơn đang ngồi ngay ngắn dưỡng thần, đồng thời mở mắt. Đi thôi, Yến Tri Hành nói xong liền cất bước ra ngoài. Lục Diệp bên kia đã tiến vào Vô Biên Thành, vậy tiếp theo là đến lượt họ hành động ở bên ngoài. Nếu hợp lực của bốn vị dung đạo đỉnh phong có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Vô Biên Thành, vậy thì dĩ nhiên dễ nói, nhưng nếu không được thì phải theo kế hoạch ban đầu để Lục Diệp ra tay trong tình huống đảm bảo an toàn cho bản thân hắn. Yến Tri Hành và Trần Cổ Sơn rời đi, Nha Y và Khô Điệp vẫn luôn co đo trong góc phòng, lúc này mới thở vào một hơi. Ở chung một phòng với hai vị dung đạo đỉnh phong của nhân tộc áp lực thật sự quá lớn. Trước hôm nay, họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có trải nghiệm ly kỳ như vậy. Dù sao, họ là trùng tộc, bình thường gặp nhân tộc nào có khả năng chung sống hòa bình đâu. Bên cạnh cốt trì, trong nhà của Hồng Xà, Lục Diệp nhìn Hồng Xà trước mặt, nữ tử yêu kiều này cũng đang nhìn hắn, cất giọng khinh người. Sao chứ? Có phải ta đã phá hỏng chuyện tốt của Diệp ca ca không? Hồng Xà bây giờ đã không còn là Hồng Xà, rõ ràng đã bị U Điệp chiếm lấy nhục thân. Mà ngay khi nàng nói chuyện với Lục Diệp trong thần hải, hồn thể của Hồng Xà đang phải chịu đựng sự tra tấn vô nhân đạo, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang. Một cửu đạo quèn ở trước mặt U Điệp tự nhiên không làm nên trò trống gì. Vừa rồi lúc Lục Diệp bị đánh, nàng đã không nhịn được rồi. Bây giờ Hồng Xà lại còn muốn làm chuyện quá đáng hơn. U Điệp lập tức hồn thể xuất hiếu xông vào trong thần hải của Hồng Xà. Nàng sẽ không để Hồng Xà chết ngay lập tức, mà sẽ từ từ hành hạ ả ta. Nàng là trùng mẫu ở trước mặt Lục Diệp thì ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng đó chỉ là ngụy trang. Sự máu lạnh và tàn khốc đã ăn sâu vào trong xương tủy. Nói bậy bạ gì đó, ta chỉ lo hành động vừa rồi của ngươi có bị Vô Biên Thành chú ý hay không. Lục Diệp trừng mắt nhìn nàng, tuy U Điệp ra tay rất nhanh, nhưng Vô Biên Thành cũng có dung đạo đỉnh phong, lỡ như vì vậy mà bại lộ thì sẽ bất lợi. Lần sau có ý định gì hãy bàn bạc với ta trước. Dạ vâng, Diệp ca ca. U Điệp chứng cứng nhục thân của Hồng Xà cười khúc khích. Lục Diệp lắc đầu xoay người ra ngoài, đẩy cửa lớn ra, từng bước đi đến bên cạnh hố sâu, cốt trì. Đây chính là nơi dưỡng cốt của Vô Biên Thành, cũng là nơi quan trọng nhất của cả tòa thành. Mỗi năm, dưỡng cốt trì ở đây đều có thể nuôi dưỡng ra lượng lớn đạo cốt, cung cấp cho các dung đạo của Vô Biên Thành, để họ có thể chuyên tâm tu hành và trở nên mạnh mẽ hơn. Đứng bên cốt trì, Lục Diệp cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía dưới là từng bóng người đang khô tọa. Có cả nam lẫn nữ, và bất kể là nam hay nữ, ai nấy đều thân thể trần trụi, khí huyết suy bại. Những cốt chung này từ sau khi nhập đạo sẽ bị đưa tới đây, không ngừng khổ tu rồi lại khổ tu. Mục đích chính là để ổn dưỡng ra đạo cốt, sau đó bị những tu sĩ như xà nữ thu hoạch mất. Dù chỉ có cái chết mới là sự giải thoát cuối cùng. Trong một cốt trì này có xấp xỉ hơn 500 người. Mà ở khu vực này cốt trì như vậy có tới 100 cái. Trong cốt trì, Lục Diệp cất bước xuyên qua từng bóng người. Sự xuất hiện của hắn không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Những cốt chung này dường như không hề phát giác ra. Thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn hắn. Trên mặt mỗi người đều là vẻ khô héo chết lặng. Lục Diệp trong lòng tràn đầy bi ai. Bi ai không phải vì những cốt chung này gặp phải cảnh ngộ thê thảm, mà vì trạng thái cam chịu số phận của họ. Những người này không bị bất kỳ hạn chế nào, nhưng họ vẫn chỉ ngồi đây không ngừng khổ tu, công hiến lực lượng của mình cho Vô Biên Thành. Đây là một sự chết lặng tới mức ngay cả dũng khí để chết cũng không có. Vô số vạn năm bị nô dịch và cầm tù đã khiến những người này mất đi huyết tính. Giữa đáy cốt trì và vách tường xung quanh chi chít những đường vân phức tạp, Lục Diệp quan sát một chút liền phát hiện ra dấu vết của tụ linh trận. Đây hiển nhiên là do Vô Biên Thành bố trí, như vậy khi đám cốt chung khổ tu ở đây, hiệu suất cũng sẽ tăng lên, càng thuận tiện cho họ ẩn dưỡng ra đạo cốt. Không chỉ có dấu vết của tụ linh trận mà còn có trận pháp khác. Ngay khi Lục Diệp đang cẩn thận quan sát, muốn tìm hiểu thêm, thì bỗng có một tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó toàn bộ Vô Biên Thành đều rung chuyển dữ dội. Thế nhưng dù có động tĩnh nhưng cốt chung kia cũng không có bất kỳ phản ứng. Xà nữ bị u điệp chiếm cứ thân thể bỗng bay xuống bên cạnh Lục Diệp, sắc mặt ngưng trọng. Bắt đầu rồi. Động tĩnh này không còn nghi ngờ gì đã cho thấy phe Yến Tri Hành đã bắt đầu hành động. Đây cũng là giao hẹn từ trước. Chỉ cần Lục Diệp thuận lợi tiến vào Vô Biên Thành, bọn hắn có thể ra tay. Những cốt chung vốn không có phản ứng gì với ngoại giới, giờ phút này đột nhiên rung lại bẫy. Rõ ràng họ đang sợ hãi và kẻ họ sợ chính là xà nữ. Đây là tồn tại duy nhất khiến họ sợ, bởi vì tất cả đau đớn và khổ nạn của họ đều do chính tay xà nữ gây ra. Nàng không cần làm gì, chỉ cần đứng đây là có thể khơi dậy nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng của đám cốt chung. Kết thúc tập 592 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.